siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 83, một phút đồng hồ phải thắng chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên là bê thần, cái này còn phải hỏi phải hay là không tổ trưởng. Tô Tiểu Kiều trước nói tiếp, Dương Mạn Lệ gật gật đầu, hiển nhiên là đồng ý Tô Tiểu Kiều quan điểm. Một bên Lưu Hoành Đào lại phi thường không hòa hài nói ra. Kim tệ càng lợi hại cũng chỉ là lẻ loi một mình, sau lưng không có tổ chức ủng hộ, La Thiên Dương đã có thần thiên tử ủng hộ, ai thắng ai thua chỉ sợ khó mà nói chứ. Lẻ loi một mình làm sao vậy? Bê thần lẻ loi một mình còn không phải đánh ngã kim giác. Góc Tu La, La Thiên Dương tính là gì, cho dù có người ủng hộ, hắn so ra mà vượt kim giác Tu La sao? Tô Tiểu Kiều khinh thường nói, người trẻ tuổi, mọi thứ không thể nghĩ quá đơn giản, người còn quá non rồi, ở đâu minh bạch trong lúc này môn đạo. Lưu Hoành Đào vẻ mặt ngươi tuổi còn rất trẻ ngươi không hiểu biểu lộ. Môn đạo gì ngươi đến lúc đó nói một chút coi. Tô Tiểu Kiều đương nhiên không thể nhẫn nhịn. Ngươi ngẫm lại xem, nếu như thần thiên tử đám người kia đem bọn họ thú hồn đều cấp cho La Thiên Dương dùng, ngươi cảm thấy thắng bại lại đem như thế nào? Không nên quên, thần thiên tử trong tay tựu có một con thần huyết cấp kim cương đại lực viên thú hồn, đây chính là dung hợp biến thân thú hồn, biến dị thú hồn càng là không biết có bao nhiêu những. Này La Thiên Dương đều dùng tới lời mà nói, ngươi còn cảm thấy kim tệ có thể thắng sao? Lưu Hoành Đào một bộ trí tuệ vững vàng bộ dạng. Thôi đi pa ơi, chẳng phải một cái kim cương đại lực viên, bê thần thế nhưng mà có huyết tinh đồ lục giả đấy, hơn nữa lại có biết bay cánh cùng thần huyết áo giáp, thắng cái kia La Thiên Dương còn không đơn giản. Ta xem cái kia La Thiên Dương tại bê thần thủ hạ liền một phút đồng hồ đều không kiên trì được. Tô Tiểu Kiều bĩu môi một cái nói. Tiểu tử này có đôi khi đến lúc đó còn có thể lời nói tiếng người. Hàn Sâm đối với Tô Tiểu Kiều lúc này biểu hiện rất hài lòng. Được ngươi nói La Thiên Dương không kiên trì được một phút đồng hồ, chúng ta đây tựu đánh cuộc La Thiên Dương muốn không kiên trì được một phút đồng hồ của ta biến dị huyết đề thú về ngươi, La Thiên Dương nếu kiên trì vượt qua một phút đồng hồ, ngươi cái kia biến dị dạ lang về ta, ngươi có dám đánh cuộc hay không? Lưu Hoành Đào nhìn xem Tô Tiểu Kiều nói ra. Tô Tiểu Kiều lập tức trong nội tâm có chút hốt hoảng, hắn nói một phút đồng hồ đó là cách nói khuếch đại, ở đâu thật sự khả năng chỉ dùng một phút đồng hồ tựu đánh thắng La Thiên Dương a hát. Tựa như Lưu Hoành Đào nói, La Thiên Dương sau lưng thế nhưng mà thần thiên tử tùy tiện cho La Thiên Dương gom góp mấy cái thú hồn cũng không phải một phút đồng hồ có thể hoàn thành đấy. Mà Lưu Hoành Đào theo lời biến dị dạ lang, là Tô Tiểu Kiều gần đây tham gia hành động thời điểm, đặc biệt may mắn bắn dạ lang vương nhất mũi tên, được biến dị thú hồn, bị Tô Tiểu Kiều làm bảo bối đồng dạng cả ngày tại trong tổ mặt khoe khoang. Lưu Hoành Đào lúc này vậy mà nói ra cầm biến dị dạ lang đem làm tiền đặt cực, hơn nữa cần bê thần trong vòng một phút chiến thắng La Thiên Dương, điều này sao có thể a, căn bản chính là phải thua cái bẫy. Lưu Phó Tổ trưởng, mọi người chỉ là tâm sự, làm gì nghiêm túc như vậy đâu này. Đúng đấy a hát lão Lưu, cầu nhỏ hắn cũng là thuận miệng vừa nói như vậy. Đúng vậy a, mọi người khoác lác mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy cái tổ viên đều nhao nhao hòa giải, nhưng là Lưu Hoành Đào đúng lý không tha người, âm dương quái khí nói ra. Người trẻ tuổi ta đây là muốn cho hắn hiểu được, không hiểu sự tình không thể nói lung tung, trong nhà vậy thì thôi, ở bên ngoài nói lung tung nhưng là phải người chết đấy. Ta đi, ngươi vẫn chưa xong đúng không? Đánh cuộc thì đánh cuộc, ta chả lẽ lại sợ ngươi. Đợi lát nữa thua ngươi cũng đừng quỵt nở. Tô Tiểu Kiều đều lúc mặc dù hi hi ha ha, nhưng là dù sao xuất thân không tệ, ở đâu chịu được khí này, bất kể hắn là cái gì thú hồn không thú hồn đấy, đàn ông tựu là không thể bị ngươi dẫm. Cầu nhỏ, ngươi tựu ít đi nói vài lời đi. Bên cạnh mấy cái tổ viên đều đi kéo Tô Tiểu Kiều, cái này căn bản là phải thua. Ván, cục cùng Lưu Hoành Đào đánh bạc không phải tặng không hắn biến dị thú hồn sao? Ngày bình thường Lưu Hoành Đào tựu âm dương quái khí, ngoại trừ mấy cái chó săn, trong tổ không có quá nhiều người ưa thích hắn, tự nhiên đều hướng về Tô Tiểu Kiều. Được riêng ta thì thưởng thức có cốt khí đích thanh niên, người sợ ta quyệt nợ không sao, chúng ta đều đem thú hồn giao cho tổ trưởng, lại để cho tổ trưởng làm chứng, người nào thua trực tiếp đem hai cái thú hồn đều cho ai, lớn như vậy ra đô yên tâm. Lưu Hoành Đào nói xong liền đem của mình biến dị huyết đề thú hồn chuyển cho Dương Mạn Lệ. Lão Lưu chính mình tổ viên đấu cái miệng mà thôi, không cần phải như vậy đi. Dương Mạn Lệ cao mày nói, tổ trưởng ta điều này cũng là vì tốt cho hắn, nếu như vậy nuông chiều hắn, không chừng hắn ở bên ngoài dẫn xuất cái gì họa đến. Lưu Hoành Đào có chút khinh miệt nhìn xem Tô Tiểu Kiều nói ra. Người cho ca nói lời xin lỗi nhận thức cái sai, ca cũng không so đo với ngươi, việc này cho dù như vậy đi qua, về sau làm người nói chuyện chú ý một chút. Trong lòng mọi người đều mắng to Lưu Hoành Đào vô sỉ, lời này nếu do người bên ngoài nói, Tô Tiểu Kiều còn có thể thấp cái đầu đã trôi qua rồi, nhưng là Lưu Hoành Đào nhưng lại vô sỉ chính mình đem cái này lời nói ra, đừng nói là Tô Tiểu Kiều tùy tiện đổi lại có tâm huyết nam nhân, còn làm sao có thể cúi đầu. Tất cả mọi người biết rõ muốn hư mất Tô Tiểu Kiều lập tức cắn răng một cái, cả giận nói. Lưu Hoành Đào, ngươi đừng tại đó 2546BB cái không để yên, ta Tô Tiểu Kiều cùng với ngươi đánh bạc. Nói xong, Tô Tiểu Kiều tự đem mình biến dị dạ lang truyền cho Dương Mạn Lễ. Tổ trưởng, ngươi trước thay ta thu, quay đầu lại ta thắng thỉnh đoàn người cùng một chỗ ăn thịt nướng. Hảo hảo hảo, ta liền ưa thích ngươi còn trẻ như vậy người, không biết trời cao đất rộng. Lưu Hoành Đào trên mặt đều vui cười nở hoa rồi, một cái biến dị thú hồn nhiều khó khăn được a, hắn cái này dăm ba câu đều đưa đến một chỉ. Cái, hơn nữa còn là biến dị giả lang vương, đây chính là dung hợp biến thân thú hồn, so với hắn cái con kia biến dị tỏa kỵ huyết đề thú còn muốn đáng giá. Dương Mạn Lệ âm thầm nhíu mày, nàng vốn muốn khích lệ hơn mấy câu, lại để cho việc này cứ như vậy đi qua, nhưng là Lưu Hoành Đào lại đoạt trước nói những lời kia trực tiếp kích thích Tô Tiểu Kiều không thể không tiếp được cái này thoạt nhìn tựa hồ là phải thua ván bài. Người trẻ tuổi hay, vẫn, là quá vọng động rồi, ăn chút thiệt thòi cũng tốt, coi như là cái giáo huấn. Dương Mạn Lệ trong nội tâm than nhẹ, sự tình đều đã đến trình độ này, nàng nói cái gì nữa cũng vô ích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Tiểu Kiều ngạnh khí tiếp được đổ ước về sau, trong lòng cũng có chút ảo não, hắn mặc dù đối với tại bê thần lòng tin 10 phần, khẳng định bê thần năng thắng La Thiên Dương, nhưng là một phút thật sự quá ngắn, tiến vào sàn đánh lộn bên trên tùy tiện nói mấy câu, một phút đồng hồ thời gian cũng đã trôi qua rồi. Huống chi đối phương thế nhưng mà La Thiên Dương a, vạn nhất thần thiên tử thật sự đem kim cương đại lực viên thú hồn cho mượn La Thiên Dương, đừng nói một phút đồng hồ, 10 phút cũng khó phân ra thắng bại a hát. Mắt thấy từng chàng đích quá khứ, rất nhanh sẽ đến phiên La Thiên Dương cùng bê thần cái kia một cuộc, Tô Tiểu Kiều khẩn trương nhỏ giọng thì thào câu nguyện. Bê thần a hát, bê thần, tốt xấu danh hào của ngươi cũng là ta giúp ngươi gọi vang lên, nhĩ hào ác quỷ cũng phù hộ ta lần này, biến dị dạ lang ta vừa mới nắm bắt tới tay không bao lâu, đều không có che nóng hồi đâu rồi, tiện nghi ai cũng không rõ, có thể tiện nghi Lưu Hoành Đào cháu trai kia a hát. Hàn Sâm An vị tại bên cạnh hắn, một chữ không có lộ đích đều nghe hết, tức đến gần thổ huyết. Phù hộ con em ngươi a ca còn chưa có chết. Hơn nữa, cái gì kia BKB thần đấy, tục muốn chết ca đều còn không có tìm ngươi tính sổ đâu rồi, ngươi còn đề cập với ta việc này. Cách chương.